Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, Thiện Ác Có Báo. Lữ Lượng tiến lên hỏi thăm một phen, nhướng mày, bốn phía bởi vì mấy người kia ồn ào hấp dẫn đại lượng người đi đường ngừng chân. Trong đó không ít người càng là đối với lấy Trần Tiểu Minh. Âu Dương Thiến bọn người quơ tay múa chân, trong miệng càng là thấp giọng trách cứ, một bộ lấy giúp người làm niềm vui tốt đẹp bộ dáng. Đúng, lão gia, Lữ Lượng trong miệng nên nói một tiếng, theo Trần Tiểu Minh trên nét mặt nhìn ra không vui, trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi đi tới, cùng cái kia hai cái cường tráng đại hán thương thảo lên. Chỉ là không có phiếm vài câu, Lữ Lượng sắc mặt cũng là không khỏi tối xuống, hơi hơi đối với Trần Tiểu Minh truyền âm hỏi thăm một tiếng. Hừ, có ý tứ, Trần Tiểu Minh cười lạnh một tiếng, dưới chân tốc độ chậm rãi đi. Lữ Lượng mắt thấy Trần Tiểu Minh tự mình mà đến, khom người đứng ở một bên, lão ra, trong miệng lên tiếng, đối với Lữ Lượng nhẹ gật đầu. Lữ Lượng không sử dụng thuật pháp, vẫn là thẳng để Trần Tiểu Minh hài lòng, ánh mắt nhìn lướt qua dưới thân tiếp tục giả vờ chết lão già. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe qua tinh quang, cũng bất quá nói nhiều, mà chính là trực tiếp hỏi hướng về phía cường tráng đại hán hai người. Các ngươi nói là xe ngựa của ta đụng chết các ngươi mẹ sao? Cường tráng đại hán hai người đều là cao to lực lưỡng, có 8 thước thân cao, cao lớn thô kệch, trên người mặc lấy cũng không khá lắm, chỉ là một kiện đơn sơ áo vải, phía trên càng là có mấy chỗ vết nứt, chỉ rõ ràng nhất có cố ý dấu vết. Đây là tự nhiên, chúng ta, đó cũng là các ngươi nói, chỉ cần bồi 50 lượng, thì làm chúng ta rời đi sao? Không có cùng hai người quá nhiều nói nhảm, mấy cái phổ thông phàm nhân thôi. Trần Tiểu Minh thực sự lười nhác tính toán chi ly. Hừ, hôm nay muốn không bồi 50 lượng, chúng ta thì báo quan, ngược lại thời điểm ngươi. Bành, lời nói chưa nói xong, một túi tiền bị Trần Tiểu Minh tiện tay nhét vào chân của hai người dưới. Giống như mèo nghe thấy được mùi tanh đồng dạng, đại hán lập tức ngồi xổm người xuống cầm lên, lật nhìn lại, bên trong không nhiều không ít, chính là 50 lượng tuyết trắng bạc. Hai người liếc nhau một cái, đem túi tiền thu vào, dường như rất sợ Trần Tiểu Minh đổi ý đồng dạng. Hừ, hôm nay tính ngươi thức thời, trong miệng quát lạnh một tiếng. Đại hán hai người cố nén trên mặt vui mừng, quay đầu thì một bộ khốc dung đi tới lão giả trước người, thuần thục vô cùng đem lão giả giơ lên, chuẩn bị hướng về phía ngoài đoàn người mà đi. Lão gia, Lữ Lượng trong mắt có vẻ nghi hoặc, trong miệng nhẹ giọng hỏi thăm một câu, ánh mắt ra hiệu nói, phải biết người trước mắt cũng không phải cái gì dễ dàng cùng người nha, vì một cái thị nữ việc nhỏ, sợ phiền phức trực tiếp liền chuẩn bị diệt một cái tông môn. Bây giờ bị hai cái phàm nhân trêu đùa, làm sao có thể cứ như vậy ngoan ngoãn đem tiền cho đối phương đâu. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh cong ngón búng ra, một cây ngân châm cực nhanh, trực tiếp đâm vào trên người ông lão. Ngân châm nhập thể, một giây sau, lão giả sinh cơ diệt tuyệt. Lữ Lượng thần sắc biến đổi, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, dường như vừa mới không có cái gì phát sinh đồng dạng. Ngoan nhân nha, thật ác độc, 50 lượng trực tiếp muốn người khác một cái mạng. Đi thôi, lạnh nhạt mở miệng, Trần Tiểu Minh biết tình cảnh vừa nãy rơi vào Lữ Lượng trong mắt, nhưng là hắn lại là không có mở miệng đi giải thích cái gì. Đang xuất thủ trước đó, thần thức đã thần không biết quỷ không hay dò xét mấy cái bộ não người trí nhớ. Ba người này người giả bị đụng đã có 10 năm lâu. Bị hắn lừa dối lấy tiền tài người, cũng là đem gần 100 người. Nếu như trong đó đều là như Trần Tiểu Minh như vậy sung túc người còn chưa tính. Theo những người kia trong trí nhớ, hắn càng là thấy được bọn họ liền phụ nữ và trẻ em đều lừa gạt. Mà hết thảy này cũng đều là lão giả chỗ chỉ điểm. Thiện ác đều có báo, nhân quả tự luân hồi. Trần Tiểu Minh không phải cái gì người lương thiện, nhưng hắn gặp, càng làm cho hắn khó chịu, tự nhiên cũng liền xuất thủ, trèo lên xe ngựa. Trần Tiểu Minh lộ vẻ trầm mặc mấy phần, không phải là bởi vì giết một phàm nhân mà hổ thẹn trong lòng, mà chính là mỗi lần xuất thủ bên trong, để Trần Tiểu Minh tìm được một tia nhân quả cảm ngộ. Chỉ là rất là nông cạn, xe ngựa một đường chạy, mặc dù có mới vừa vào thành lúc khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Trần Tiểu Minh đám người hành trình vẫn không có cải biến. Mỗi đến một nơi, Trần Tiểu Minh đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, vì cái gì bất quá là trị bệnh cứu người, cảm ngộ thiên đạo, lão gia, đến, Lữ Lượng thanh âm theo ngoài xe ngựa truyền đến. Trần Tiểu Minh theo trong suy tư lấy lại tinh thần, nhìn một cái bên cạnh Âu Dương Thiến, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, thực sự xuống xe ngựa, trước người là một chỗ khách sạn, Hà Rơi khách sạn, mấy vị khách quan, mời vào bên trong, khách sạn diện tích không nhỏ, có chuyên môn người hầu dẫn dắt đến, xe ngựa bị kéo đến lập tức trong vòng. Mà Trần Tiểu Minh mấy người thì là tại người hầu chỉ huy dưới. Đi tiến vào, khách sạn chia làm tầng 3, một tầng là đại sảnh, xem ra có đem gần ngàn mét bình phương diện tích, đến cũng coi là rộng rãi. Lữ Lượng thuần thục cùng trưởng quỹ trò chuyện với nhau, không có chỉ trong chốc lát, liền trở lại, lão gia, tốt, gian phòng tại lầu 3 phòng cao thượng, tìm một nơi. Lữ Lượng ra hiệu Trần Tiểu Minh ngồi xuống, chính mình thì là cung kính ở một bên rót nước, càng là cùng đến đây người hầu nhỏ giọng phân phó lấy cái gì. Trần Tiểu Minh đối ở đây, ngược lại là có chút hài lòng, lúc trước thu Lữ Lượng cũng là bởi vì hắn như vậy tính cách. Ngồi đi, lần này ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Tiếp nhận nước trà, Trần Tiểu Minh nhấp một miếng. Ngược lại là cũng không thèm để ý cái này tục trà vị đạo. Ngược lại từ đó phẩm vị ra không giống nhau vị đạo. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ thừa cơ dạy bảo các ngươi, làm ta Trần Tiểu Minh người hầu cùng thị nữ. Vẻn vẹn như vậy tu vi, thực sự có chút thấp. Ánh mắt nhìn lướt qua hai người, tu vi của hai người đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hóa thần kỳ nhìn như cách xa một bước, nhưng là ngày đêm khác biệt. Hóa thần kỳ dựa vào là ý cảnh cảm ngộ, không phải phổ thông linh khí tích lũy. Hắn có thể nhanh chóng tăng lên hai người này linh khí tích lũy. Lại là không muốn trực tiếp cho hai người ý cảnh. Đột phá hóa thần kỳ phương thức có mấy loại. Một loại là lĩnh ngộ ý cảnh của chính mình. Một loại là lĩnh ngộ ý cảnh của người khác. Cái trước Trần Tiểu Minh không có cách nào, nhưng cái sau, Trần Tiểu Minh vẫn là có thể làm được. Mà lại, phương pháp còn không chỉ một loại. Bị Trần Tiểu Minh như thế lời nói, Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng thì là không khỏi cúi đầu. Chỉ là hai người thần sắc càng có khác biệt. Âu Dương Thiến là xấu hổ, mà Lữ Lượng thì là kích động hưng phấn. Hắn rời đi Huyền Băng Tông, để đó một tông đại trưởng lão không làm, không phải là vì giờ khắc này sao? Tin tưởng ngươi đối với hóa thần kỳ đoán chừng dài, nhưng ta vẫn còn muốn cho các ngươi nói một chút. Ánh mắt đảo qua hai người, Trần Tiểu Minh vung tay lên, ngăn cách ngoại giới, nhàn nhạt lời nói đối với hai người mở miệng hỏi lên. Muốn đột phá hóa thần kỳ, tất nhiên muốn lĩnh ngộ ý cảnh. Các ngươi hiện tại khiếm khuyết cũng là ý cảnh. Hiện tại, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một cái là chính các ngươi lĩnh ngộ. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đem lựa chọn cơ hội bày tại Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng trước mặt hai người. Cái thứ hai thì là lĩnh ngộ ta bản nguyên ý cảnh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.